Người yêu của ác ma. Chương 11, sóng gió. Góc truyện audio.com. Phải đau thì mới biết sự quý giá của điều mà mình đã đánh mất. Phải hận thì mới hiểu được tình yêu. Phải tuyệt vọng thì mới biết được giá trị của hạnh phúc. Phải bị lừa dối, phản bội thì mới thấy cái giá của niềm tin. Và phải biết thứ tha thì hạnh phúc mới trọn vẹn sáng hôm sau. Ngủ một giấc dậy, nói chào bình minh ngày mới bằng một cái vươn vai đầy hứng khởi. Hôm nay, nó đi chơi cùng Bảo Quân. Hôm qua nghĩ lại nó cũng thấy mình hơi quá đáng. Dù sao hắn cũng giúp em nó mà. Là tại nó nghĩ quá nhiều thôi. Chẳng phải đã hứa là sẽ tin hắn sao? Nó vui vẻ ra khỏi nhà và đến công viên trước định trên đường đi tiện mua cái gì đó coi như quà xin lỗi hắn. Lượn lờ qua mấy hàng nó vẫn chả chọn được gì. Trời ạ, biết mua gì cho hắn bây giờ? Cái tên đó, ai mà biết hắn thích gì chứ? Mà cũng có thấy hắn thiếu gì đâu. Nghĩ lại mới thấy dường như nó chả biết gì về hắn ngoài một cái tên. Khuôn mặt, hồ sơ lý lịch trên giấy tờ. Và hắn là một playboy chính hiệu đến hắn thích cái gì nó cũng không bia nữa hay. Sao nó lại có thể vô tâm như thế chứ nhỉ? Đang đi lững thững trên đường, bỗng nó thấy đằng sau mình đâu nhói xung quanh bỗng nhiên trở nên tối đen. GT, GT, GT, GT, GT, ho không ô, sao ồn ào quá vậy? Nó đang ở đâu? Sao đau đầu quá thế? Lục lọi lại trí nhớ của mình, chỉ nhớ được rằng nó, có lẽ đã bị đáng và ngất đi. Sau đó thì chắc được đưa về đây chăng? Vậy là nó bị bắt cóc à, mà ai bắt mới được chứ? Bỗng một tên đá nó làm nó bật lên tiếng kêu khe khẽ. Chị hai, con nhỏ, tỉnh rồi, một tên lên tiếng. Chị hai, là ai vậy? Sao tay chân nó vướng víu thế này? Bị trói à, hay chưa? Xem ra bà chị hai này không hề có tí thiện cảm nào với nó đây mà. Một thân ảnh nhẹ nhàng bước đến gần nó. Túm tóc nó giật mạnh mặt nơ ngẩng lên, nhớ tao không cưng, quên sao được chứ, cái khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, Mai Khôi. Nó lên tiếng, ra là cưng vẫn còn nhớ chị à, tốt lắm, tưởng cưng quên chị rồi chứ. Cô ả nhếch mép, ả đưa mặt gần sát lại nó, rít lên, nhìn thấy cái gì đây không? Cô em, nó mở to mắt nhìn lên khuôn mặt đẹp của bà chị. Dù đã được che đi khá khéo bằng phấn nhưng ở trên má vẫn còn vết sẹo mờ. Sao chị, chưa kịp nói hết câu thì chắc nó đã lãnh trọn cái tát của Mai Khôi. Bên má nó bỏng rát, tại mày, tất cả là tại mày con đờ. Mày đã cướp những thứ vốn là của tao, vì mày mà hắn đã tặng tao vết sẹo này. Bây giờ tao sẽ giết mày, Mai Khôi đôi mắt vằn đỏ máu. Lấy hai tay bóp cổ nó. Gương mặt nó từ đỏ bừng chuyển sang tái xám dần lại. Hơi thở khó khăn đứt quãng. Đến khi nơ như sắp là đi thì bỗng nhiên lực siết tay lỏng ra. Nó cố hấp mấy ngụm không khí. Nó ho sặc sùa, Mai Khôi đứng thẳng lên nhìn nó đầy khinh miệt. Không, nếu giết mày thì dễ dàng cho mày quá. Đó không phải là phong cách của Mai Khôi này. Dù có chết thì tao cũng khiến mày chết không toàn thây. Dám đụng tới tao ư, nhìn lại xem mình là ai đi. Bà quay gót ngồi vào chiếc ghế sofa, gác chân lên làm cái váy vốn đã thiếu thốn nay gần như hoàn toàn biến mất sau cặp giò của ả, với tay lấy một lon bia. Bà nhâm nhi, nhìn Mai Khôi nó tự hỏi mình đã làm gì đụng tới ả, tất nhiên là không. Còn vết sẹo kia, là ai tặng ả mà ả gặp nó đòi nợ chứ? Không lẽ là, không đâu. Chắc không phải hắn đâu. Nó cố tình phủ nhận. Hắn nói là đã giải quyết xong với ả này rồi mà. Nó tin hắn, Mai Khôi nhấp ngụm bia, đều đều lên tiếng. Hắn vốn ghét nhất là người khác đụng vào đầu của mình. Cười lại, vậy hắn sẽ phản ứng thế nào nếu biết búp bê của mình không còn nguyên vẹn nhỉ? Nó bắt đầu thấy ớn lạnh sống lưng. Không khó để nhận ra ẩn ý của ả trong câu nói kia. Vậy hắn mà ả nói tới thật sự Bảo Quân sao? Nó liếc nhìn xung quanh căn phòng. Cửa chính chắc chắn là khóa rồi. Cửa sổ đóng kín, buông rèm, trong phòng mấy tên đầu trâu mặt ngựa đang đứng quanh Mai Khôi. Còn nó, tay chân bị trói chặt vào ghế. đến cử động còn không nổi chứ nói gì đến việc thoát khỏi chỗ này để mà đi tìm Bảo Quân chờ giải thích kia chứ. Nhìn gương mặt đã có phần tái đi của nó, Mai Khôi nhếch mép cười đắc ý ả khẽ ra hiệu với tên đứng bên cạnh. Gã cùng vài tên khác bắt đầu tiến lại nó. Mấy người, biến ra chỗ khác không tôi la lên bây giờ. Cưng có la lên thì cũng chả ai nghe đâu. Tốt nhất là cưng nên ngoan ngoãn đi. Bọn anh sẽ nhẹ nhàng. Một tên vuốt mặt nó kèm theo sau đó là một chàng cười man dợ, Mai Khôi đứng lên ra lệnh. Bọn mày làm cho gọn vào, rồi chị sẽ có thưởng. Hất mặt về phía một tên, nhớ chụp ảnh rồi đem đến cho chị. Bây giờ chị có việc phải đi trước, ả liếc xéo nó thêm cái nữa rồi bỏ đi. Mấy tên bắt đầu xúm lại nó. Nó hét lên, mấy người tránh xa tôi ra. Đáp lại nó chỉ là những tiếng cười khả ố, man dợ. Xòe, tiếng xé phải vang lên. Thế là hết, hết thật rồi, nước mắt nó bắt đầu chảy ra. Nó cắn chặt môi để không bật lên tiếng khóc. Rầm, tiếng đạp cửa vang lên làm lũ kia dừng những động tác của mình lại. Quay ra phía cửa, đứng trước cửa là một anh chàng với ánh nhìn tóe lửa và nắm tay siết chặt. Một tên khệnh khạng lên tiếng. Mày là thằng nào mà dám vào phá đám chuyện tốt của bọn ông? Một tên khác lại nói. Thôi, nể tình chú em mặt mũi sáng sủa. Ngồi đấy đợi đi, lúc nào bọn anh chơi xong thì sẽ cho chú mày hưởng ké. Sau đấy bọn chúng lên đầy man dại. Cậu ta nhìn cô gái nhỏ đang bị trói. Khẽ liếc những tên xung quanh rít lên. Lũ chó má, cậu nhảy vào giữa đám. Tung toàn những đòn hiểm vào chúng. Lúc sau, tất cả đều nằm co quắp ở dưới. Cùng lúc một đám người tiên vào. Cúi đầu với cậu, cậu chủ, cậu ta mặc kệ những người kia, tiến lại phía nó, bàn tay chạm nhẹ khẽ gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt nó. Ánh mắt tràn đầy sự bi thương và căm phẫn, cậu lấy chiếc áo khoác mặc lên người nó rồi bế nó lên. Lướt qua những người kia, những tên này thì làm thế nào ạ, con chó nào là chủ của chúng? Bọn chúng khai là ả tên Mai Khôi ạ, đập què chân chúng đi rồi đưa về cho chủ chúng. Hừ, may là cô ấy không sao chứ không là tao giết sạch cả nhà chúng mày. Cậu khẽ lẩm bẩm, ôm cô gái nhỏ bước ra khỏi đó. Vừa lúc một tốp người khác kéo tới, cậu đưa đôi mắt đầy khinh miệt của mình với người con trai đang hướng ánh nhìn đầy giận dữ về phía cô gái cậu đang ôm trong lòng. Cô ấy có sao không? Hắn cố giữ giọng bình tĩnh. Không sao, cậu đáp cụt lùn rồi ra hiệu cho người của mình đỡ lấy nó. Bốp, cậu thụi mạnh một cú vào bụng hắn. Những người đằng sau định chạy lên nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cậu nên trợ khựng lại. Đồ khố, cậu rít lên, đưa cô ấy cho tôi. Tôi mới là bạn trai của cô ấy. TG, đến đây thì mọi người đoán ra ai với ai chưa? Anh còn dám nhận mình như vậy à, không thấy hèn sao? Anh biết ai là người làm cô ấy ra như vậy không? Là à bạn gái yêu dấu của anh Mai Khôi đấy, Mai Khôi lại cô ta. Hắn đấm mạnh xuống nền nhà, đến bạn gái mình mà anh cũng không bảo vệ nổi thì tốt nhất anh nên buông tay cô ấy đi. Cứ thế này, sẽ có ngày cô ấy trở thành một cái xác vì anh đấy. Nhật Huy nói rồi nhận lấy nó từ tay người phía sau rồi rời đi. Để lại Bảo Quân ngồi gục ở đó cùng câu nói. Nghĩ xem rốt cuộc anh làm được gì cho Bảo anh mà dám tự nhận mình là bạn trai cô ấy. Flashback, Bảo Quân đứng trước cửa công viên. Sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã quá giờ hẹn gần một tiếng rồi mà chả thấy nó đâu cả. Gọi điện thoại thì tối qua đến giờ không thưa. Không biết lại giận gì nữa rồi. Hay là đã xảy ra chuyện gì? Nếu nó không đến được thì đã phải gọi điện thông báo chứ. Nỗi bất an ngày càng dâng lên trong lòng hắn. Không hiểu sao hắn có linh cảm không tốt về điều này chút nào. Hắn lo lắng gọi điện liên tục nhưng lần nào cũng không liên lạc được. Rốt cuộc thì cô nàng đang ở chỗ quái nào vậy chứ? Hắn sắp phát điên lên rồi đấy. Bỗng có người đập vai hắn. Nhật Huy cậu làm quái gì ở đây? Hắn khó chịu, bảo anh bị bắt cóc rồi. Nhật Huy lên tiếng, bắt cóc, ai bắt, Không biết, lúc nãy đi qua người của tôi nhìn thấy cô ấy bị lôi vào xe ô tô nhưng trong lúc đuổi theo thì bị mất dấu rồi. Người của tôi không đủ biển số xe là 14N. Được rồi, tôi hiểu rồi, Bảo Quân gật đầu rồi vội vào xe. Hắn thề nếu cô nàng bị làm sao thì hắn sẽ giết hết. Hắn gọi điện, cử toàn bộ người đi tìm cái xe có biển số 14N. Cho tôi, có phải lật tung cái thành phố này này lên cũng phải tìm cho ra. Chưa bao giờ hắn lại thấy nóng ruột tới vậy. Chó thật, hắn đập mạnh tay vào vô lăng. Bảo anh, đừng để bị làm sao đấy. Đợi tôi đến, hai chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc hướng về hai hướng khác nhau nhưng lại cùng chung một mục đích. Và hắn đã tới muộn hơn một bước, mùi thuốc sát trùng xộc vào cánh mũi khó chịu khiến nó khẽ cựa mình. Mở mắt nhìn xung quanh, tường trắng, rèm trắng, cửa trắng, tất cả chỉ một màu trắng đơn điệu đến nhàm chán chứng tỏ hoặc nó đã chết hoặc là đang ở trong bệnh viện. Tỉnh rồi à, Nhật Huy lên tiếng khi thấy nó khẽ động đậy. Tôi đang ở đâu đây? Đầu óc nó vẫn còn ê ẩm vì cú đánh ban sáng. Bệnh viện, cậu đáp gọn, đúng là đang ở bệnh viện thật. Làm sao tôi vào được đây? Nó vừa nói vừa có ý muốn ngồi dậy. Nhưng không được, toàn thân như kiệt sức, chân tay như chẳng còn là của bản thân nữa đâu choáng nhẹ. Nằm yên đi, Nhật Huy đỡ nó, bác sĩ bảo cậu chưa dậy ngay được đâu. Nó chấp nhận nằm yên, vô ý nhìn xung quanh phòng. Là cậu đưa tôi vào đâu sao? Nó hỏi, đừng nhìn nữa ắn không tới đâu. Nhật Huy không trả lời câu hỏi của nó mà nói một câu thẳng vào tim đen của cô nàng. Nó khẽ giật mình, gì chứ, tôi, vội vàng thanh minh nhưng biết nói gì đây. Sự im lặng bao trùm khiến bầu không khí như trở nên đông đặc lại tới nghẹt thở. Nó chưa bao giờ thấy khuôn mặt Nhật Huy lạnh lùng và vô cảm đến thế. Điều này làm nó thấy khó chịu, bứt rứt, cảm giác như nó chính là nguyên nhân của cái sự bất bình thường của cậu bạn. Một cảm giác tội lỗi xen lẫn đôi chút sợ sệt chợt dâng lên trong lòng mặc dù chính nó cũng không hiểu cái cảm giác đấy từ đâu mà ra. Trong lúc nó ngất đã xảy ra chuyện gì sao? Này, nó khêu cậu bạn, đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao tôi vào được đây? Cậu thở dài, sáng nay cậu bị người ta bắt cóc. Cậu nhướng mày hỏi, chờ đợi phản ứng của nó. Khuôn mặt nó khẽ biến động nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Nó nở nụ cười nhợt nhạt, phải, nó gật đầu xác nhận, Nhật Huy hỏi thế nghĩa cậu đã biết tất cả, vậy cậu biết người bắt cậu là ai không? Bắt đầu mất bình tĩnh, Mai Khôi, nó nói khẽ, phải, chính là ở đấy, phả hết lần này đến lần khác hại cậu là vì cái gì? Cậu nói gần như gắt lên, đừng cố tình phủ nhận bảo anh ạ, cậu biết, tôi biết tất cả là vì Harvey tên khốn nạn đó. Cậu thấy như vậy là đáng sao? Lần này nếu tôi không đến kịp thì... Nhật Huy bỏ lửng câu nói. Mệt mỏi ngồi xuống ghế. Cậu tiếp tục, sau những gì hắn làm cho cậu, thì những gì cậu phải chịu vì hắn liệu có xứng không? Hắn có biết gì về cậu không? Thật sự cậu có cảm thấy tin tưởng hắn không? Bảo anh không trả lời gì cả vì thật sự là cô nàng không biết phải nói gì lúc này nữa dường như mọi lý lẽ nó đặt ra để bảo vệ mối quan hệ của mình. Và Bảo Quân đều lung lay trước những lời nói của Nhật Huy có khi nào nó đã tự huyễn hoặc trình mình. Tự mình lạc trong giấc mơ của chính mình không? Xoẹt, cánh cửa mở ra và Tuyết Ly nhanh chóng chạy vào. Đến bên giường bệnh, chị à chị bị thế nào vậy? Là ai làm chị ra nông nỗi này? Sao họ ác thế, Tuyết Ly vừa nhìn nó vừa chảy nước mắt, khóc tức thời như thể nó mắc bệnh nan y sắp chết đến nơi. Nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của cô em, nó thấy ấm lòng lại, đừng khóc nữa, trẻ con quá, chị có bị làm sao đâu, nó trấn an cô em. Tuyết Ly vẫn chưa ngừng khóc, Bảo Quân lặng lẽ vào sau Tuyết Ly, hắn nhìn xoáy vào nó làm nó thấy không được tự nhiên cho lắm. Ánh mắt hắn nhìn nó sâu thăm thẳm, phức tạp và đầy khó hiểu. Bỗng Nhật Huy lên tiếng. Tuyết Ly, bác sĩ bảo không nên ở đây đông người không tốt cho sức khỏe người bệnh. Em cùng tôi ra ngoài mua chút gì cho Bảo Anh đi. Chắc cô ấy đói rồi. cậu cố tình tạo không gian riêng cho hai người kia. Tuyết Ly miễn cưỡng gật đầu rồi rời khỏi phòng cùng Nhật Huy. Vậy em đi mua chút đồ cho chị nhé. Chị thích ăn gì để em mua. Cơm gì cũng được, nó cười, cài, cánh cửa phòng đóng lại nhẹ nhàng. Bên ngoài phòng bệnh, vừa bước khỏi cửa phòng được vài bước, Nhật Huy đẩy mạnh Tuyết Ly vào tường hành lang khuất. Cậu chống tay vào hai bên khiến cô nàng không thể thoát ra ngoài. Cô thôi ngay đi cho tôi. Cậu nói với âm điệu lạnh lùng pha chút đe dọa. Anh nói gì, em không hiểu. Tuyết Ly mặt bắt đầu tái nhợt ngu ngơ hỏi lại. Cô còn hỏi tôi đang nói gì à? Nhếch mép, tôi không ngờ chỉ số IQ của cô lại chỉ ngang tầm một con chó như vậy đấy. Anh, tôi nhắc lại lần nữa. Nếu cô còn đụng tới bảo anh một lần nữa thì dù cô có là con gái thì tôi cũng không tha đâu. Tôi không hiểu anh đang nói gì hết. Bảo anh là chị tôi làm gì chị ấy chứ? Cô nàng bắt đầu phản ứng. Nụ cười nhếch mép của Nhật Huy vụt tắt thay bằng một giọng nói lạnh lẽo và một ánh mắt tràn đầy lãnh khí và cực kỳ tàn nhẫn. Hừ, cô đừng cho rằng không ai biết người thông báo cho cô à, Mai Khôi là sáng nay bảo anh ra khỏi nhà từ sớm chính là cô. Cô đã cho người điều tra cả về chị của mình và hợp tác cùng ả kia thì chắc chắn cô cũng biết Bảo Quân là bạn trai của chị cô. Đúng chứ, Tuyết Ly giật mình, làm sao hắn biết, chuyện này thần không biết, quỷ không hay vậy sao hắn lại biết, chả lẽ con nhỏ Mai Khôi đã lừa nó, không biết nó có nói với Bảo Anh gì không, con chó cái, đúng là loại vô dụng, có chút chuyện mà cũng làm không xong, làm sao anh, biết chứ gì, muốn người ta không biết tốt nhất là không làm, tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng. Nếu cô còn tiếp tục làm những trò bỉ ổi như thế với Bảo Anh thì tôi sẽ đích thân tiễn cô sang thế giới bên kia đấy. Trần Tuyết Ly, lúc đấy kể cả cô có trốn dưới 18 tầng địa ngục thì tôi cũng lôi cô lên bằng được. Anh nghĩ mình làm gì nổi tôi chứ? Cô ả cố nói cứng mặc dù trong lòng đã vô cùng run sợ. Nhật Huy lại nở nụ cười nửa miệng. Cô chưa thử xem tôi có thể làm gì cô. Tốt nhất cô nên tin tôi là kẻ nói được thì sẽ làm được. Cậu quay người định bỏ đi, nhưng chợt dừng lại quay lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ đầy giả dối kia bằng đôi mắt khinh miệt. Tôi sẽ không nói với Bảo Anh những việc bẩn thỉu mà cô làm nên cô hãy biết điều đi. Đừng khiến tôi phải ra tay. Nhật Huy đi thẳng mặc kệ cô gái đứng như phỗng ở bức tường. Mặt cắt không còn giọt máu, nhưng rất nhanh sau đó. Cô lấy lại dáng vẻ ngây thơ, kiêu sa thường ngày, tiếc thật, mất một anh chàng đẹp trai như vậy cô ả vốn định để anh chàng này làm dự bị nếu thất bại với Bảo Quân thì vẫn còn hắn. Nhật Huy cũng đâu kém cạnh gì Bảo Quân là bao, nhưng không ngờ tên này lại phát hiện ra khuôn mặt thật của cô nàng quá sớm. Vậy là mất đi một mục tiêu, hắn quá nguy hiểm để thắng cuộc chơi này. Kiểu gì cô ả cũng phải loại được hát, tuy nhiên tạm thời chưa cần lo tới hắn. Chắc chắn để cô chỉ yêu quý không đau khổ hắn sẽ không phun ra những gì hắn biết làm sụp đổ hình ảnh đẹp đẽ của ả, lấy lại nụ cười trên môi. Cô ả quay lại phòng bệnh. Trong khi đó ở trong phòng bệnh, Nhật Huy và Tuyết Ly ra ngoài làm không khí trong phòng bệnh lại yên tĩnh trở lại, sự im lặng từ cả hai bên làm mọi thứ trở nên thật ngột ngạt. Bức bối. Bảo Quân nhìn vết sưng còn mờ nhẹ trên gương mặt nó mà không khỏi xót xa, chắc chắn nó đau lắm. Hắn không kìm được mình muốn vuốt nhẹ chỗ sưng ấy, cánh tay vô thức đưa lên nhưng dừng lại giữa không trung chơi vơi. Rồi hắn thở dài lại bỏ tay xuống. Bảo Anh hướng mắt nhìn bầu trời cao xanh bên ngoài những đám mây hờ hững trôi, dường như không hề bận tâm gì đến sự đời hình ảnh những khuôn mặt. Những tên đầu trâu mặt ngựa gớm ghiếc kia chợt lần lượt hiện qua đầu nó đầy rõ nét, kèm theo đó là những tiếng cười man dại của chúng vang lên vang vàng, và câu nói của Nhật Huy như xoáy sâu vào tim nó, cậu có thật sự tin tưởng hắn không? Phải chính nó cũng tự hỏi chính mình liệu có thật sự tin con người kia hay không? Liệu lòng tin của nó dành cho hắn có đủ để chấp nhận lời giải thích mà hắn sẽ đưa ra hay không? Nó nghi ngờ về chính lòng tin của bản thân nói thật ra. Nó sợ rằng mình sẽ không tin hắn, sợ hắn sẽ không cho mình được lời giải thích thỏa đáng. Sợ rằng hắn sẽ không giải thích, vậy nên nó không dám hỏi niềm tin của nó với hắn như quả cầu pha lê đẹp nhưng mỏng manh dễ vỡ. Nó không muốn tự mình làm vỡ nó để rồi các mảnh vỡ găm vào tim đau nhói. Không sao chứ, Bảo Quân lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này. Không sao, nó gật nhẹ, lại im lặng. Một bức tường vô hình dường như được dựng lên giữa hai người ngồi ngay cạnh nhau, như hình như lại chẳng biết nói gì với nhau cả, hoặc cả hai đều không dám nói, sợ đánh mất điều gì đó mơ hồ nhưng vô cùng quan trọng. Em không có gì để nói với tôi sao? Bảo Quân tiếp tục, nó quay ra nhìn hắn. Tôi đã hứa là sẽ tin tưởng anh. Vậy nên tôi sẽ tin tưởng, hãy nói tôi biết mọi chuyện khi nào anh thấy thoải mái và cần phải nói. Bỗng điện thoại của hắn reo vang. Hắn nghe rồi đứng dậy khỏi ghế. Xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Nói rồi hắn đứng lên quay đi. Bảo Quân, tôi đã lựa chọn trốn chạy. Không đối mặt với sự thật mà tiếp tục tin anh dù có hơi mù quáng, hy vọng rằng tôi niềm tin của tôi không bị phản bội và cảm giác xấu này của tôi là sai. Đừng làm tôi thất vọng. Hãy cho tôi thấy mình đã lựa chọn đúng. Nó nhìn bóng Bảo Quân khuất dần sau cánh cửa thầm nghĩ. GT, khép cánh cửa phòng bệnh lại. Bảo Quân mệt mỏi đứng tựa vào tường. Cô nàng đã lựa chọn tin hắn. Đáng lẽ hắn phải thấy vui mới phải chứ. Tại sao lại thấy bất lực như thế này? Bất lực với chính mình. Cô nàng đã tin hắn vô điều kiện, nhưng đúng như Nhật Huy nói, những gì hắn mang lại cho nó chỉ là những vết thương chồng chất. Hắn đấm mạnh vào tường khi nghĩ đến cảnh nó bị ức hiếp mà hắn chẳng thể làm gì. Chỉ trơ mắt đứng nhìn người khác bắt nạt nó rồi lại để tuột tay cho người khác cứu nó. Khốn thật, hắn thấy mình thật vô dụng. Cô nàng ở bên cạnh hắn chẳng hề được an toàn vậy mà vẫn tin hát tên Nhật Huy đó nói đúng. Hắn đến thật sự, đến người mình yêu còn không bảo vệ được thì liệu hắn còn có thể làm gì? Nhưng buông tay cô ấy à, đừng hòng. Đúng lúc ấy, Nhật Huy đi lại, Bảo Quân bỗng nhiên thụi mạnh một cú vào bụng cậu. Đây là tôi trả nợ cú hôm trước. Hắn nói đều đều, và đừng nghĩ rằng tôi nhường cô ấy cho cậu. Tôi chỉ nhờ cậu trông chừng cô ấy hộ tôi một thời gian thôi. Con nhỏ đó cứ rời mắt ra khỏi là y như rằng dính vào rắc rối. Nhật Huy đứng dậy, cười, đừng dậy đời tôi, cậu nên về dạy dỗ lại người của mình đi thì hơn. Bảo Quân đi lướt qua hắn, bảo anh, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra thì cũng hãy tiếp tục tin tôi được không? Tin tôi ngay cả khi tôi đập tan niềm tin em dành cho tôi. GT, sáng hôm sau, kiểm tra tổng quan xong nó được cho xuất viện, Nhật Huy nhận đưa nó về, không thấy hắn đâu cả, thở dài, lại bận gì sao, mệt mỏi do mới ốm dậy cộng với suy nghĩ nhiều làm nó không nhận ra thái độ của cô em mình với Nhật Huy trở nên khác hẳn. Cô nàng luôn lẩn tránh khi thấy xuất hiện cậu. Cảm ơn cậu nhé, Nhật Huy, nó cười đầy mệt mỏi khi về đến nhà. Không có gì, nghỉ sớm đi, mấy ngày trôi qua sức khỏe nó hồi phục hoàn toàn nhưng sự bất an cũng ngày càng tăng lên. Suốt từ hôm ấy Bảo Quân không hề gọi điện hay nhắn tin cho nó. Gọi điện cũng không thèm thưa, trong khi đó hắn lại có vẻ chủ động tiếp cận Tuyết Ly nhiều hơn. Con bé suốt ngày ra giả về Bảo Quân làm nó thật sự khó chịu. Linh cảm xấu ấy càng ngày càng sâu sắc, nó lờ mờ đoán ra đã có chuyện gì đó nhưng là gì mới được chứ? Nếu muốn chia tay, thì hắn cũng sẽ nói thẳng chứ không bao giờ chơi trò lớp in silent như thế này. Hắn rất quân tử, không bao giờ chơi bẩn, đây không phải là phong cách của Vương Bảo Quân, chẳng phải Đắc nói là tin hắn sao? Lại nghĩ linh tinh nữa rồi, nó lắc nhẹ đầu xua đi ý nghĩ không hay. Mở cửa sổ để ánh nắng hắt vào nhà, nó ngắm nhìn tia nắng xuyên qua tán cây nhảy nhót trên bậu cửa sổ của nó. Tâm trạng khá lên một chút, một new message, bên trong là một tấm ảnh Bảo Quân đang ôm hôn một cô nàng tóc dài và đương nhiên là không phải nó. Cùng với chú thích bên dưới, muốn biết rõ khuôn mặt thật của hắn thì đến ngay khách sạn XXX số phòng 124. số lạ, lại gì nữa đây, liệu có nên đến không? Nếu đến thì chẳng phải là không tin hắn sao? Nếu không đến thì cái tin nhắn kia giải thích làm sao? Liệu người nhắn cái tin kia có nói thật không? Hay là muốn chơi nó? Những ý nghĩ giữa đi và không đi chồng chất trong đầu nó. Nửa thì nó muốn đi xem thực hư thế nào. Nửa thì lại sợ khi biết được sự thật thì sẽ phải thất vọng. Nó đi loanh quang khắp phòng nhìn đến muốn rách bức ảnh ra và đọc tới hàng trăm lần dòng tin nhắn ngắn ngủi. Cuối cũng có vớ lấy chiếc áo khoác và chạy ra khỏi nhà yếu hắn thật sự trong sạch thì cây ngay không sợ chết đứng. Nó sẽ xin lỗi hắn sau. GT, ho không ô, trước cửa phòng 124. Nó đứng trước cửa căn phòng ngập ngừng không biết có nên vào hay không. Có điều gì đó mách bảo nó rằng bên trong có thứ gì đó mà nó không nên xem. Nếu nhìn thấy thì nó sẽ mất đi thứ gì đó thật quan trọng. Tim nó đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cố ghim cảm giác bất an xuống. Nó đẩy cửa vào, xoài, cánh cửa bật mờ, nó đứng ngây người chờ mắt nhìn hai con người trên giường kia. Hàng loạt cảm xúc lướt qua nó trong một phần nghìn giây kinh ngạc. Đau khổ, tuyệt vọng tất cả đến làm quá nhanh làm nó thật sự không phản ứng nổi. Nó dám tin vào mắt mình nữa hai kẻ kia một kẻ là người mà nó đã tin tưởng đến khi nó bước vào đây. Còn kẻ còn lại là kẻ mà chỉ vài hôm trước đã muốn cho người làm nhục nó. Thật sự là tàn nhẫn mà. Hai kẻ không biết liêm sỉ ôm nhau trên giường trong tình trạng gần như lõa thể. Bọn chúng nhìn nó kinh ngạc rồi à Mai Khôi đứng dậy quấn chiếc chăn quanh mình tiến lại chỗ nó. Hét lên, bọn mày đâu? Sao để con nhỏ này vào đây? Ngay lập tức có vài tên tiến từ đâu ra nắm lấy tay nó. Nhưng nó cũng chả bận tâm nữa rồi. Ánh mắt nó nhìn như xoáy vào tên đang nằm trên giường đầy phẫn uất. Vì phẫn vậy ra đây là kẻ mà nó đã dành lòng tin cho ư. Mắt nó đúng là để cho chó ăn rồi. Bỗng nó mỉm cười chua chát. Làm sao nó lại quên hắn là Vương Bảo Quân nhỉ? Gì chứ, chỉ là một thằng đều không hơn. Hắn cũng nhìn nó chằm chằm ánh mắt phức tạp nhưng tuyệt không hề có một tia nào gọi là ân hận hay muốn giải thích cả. Chỉ đơn giản là nhìn xoáy vào nó. Mày thấy căn phòng này quen không? Bảo anh, giọng nhỏ Mai Khôi vang lên. Nó nhìn quanh phòng, ha, thì ra là phòng khách sạn lần trước mà tên khốn kiếp kia cùng ả Mây Mưa rồi gửi ảnh cho nó. Biết chọn địa điểm quá nhỉ? Buông tôi ra, nó lạnh giọng, mấy tên kia nhìn hắn. Hắn gật đầu, nó đi lại gần chỗ hắn. Bây giờ nó chỉ cảm thấy bực mình và hận. Sự đau đớn vì bị phản bội lòng tin. Sự tuyệt vọng lên tới đỉnh điểm tất cả chỉ còn lại hận thù. Nó lại gần giường, thản nhiên dương mi nhìn hắn. Có gì để giải thích không? Nó nhắm mắt hít một hơi dài. Nó nhếch mép lấy cốc nước bên cạnh bàn và... Rào, cả cốc nước đổ lên đầu hắn. Game over. Không ngờ khẩu vị của anh lại thấp vậy đấy Bảo Quân ạ, ánh mắt nó nhìn hắn vô cảm nếu có thì chỉ là sự khinh miệt đến lạnh lùng. Nhỏ Mai Khôi lên, mày làm gì, bà chị câm mồm đi. Điếc tai quá, nó quay ra, không ai thèm giành với bà chị đâu. Phục vụ hắn tốt đi, có khi hắn thích bà chị thật đấy. Mắt ả long lên muốn nhảy sổ vào mà bóp chết nó. Mặc kệ, nó cứ thế đi. Bảo Quân lắc đầu nên mấy tay bảo vệ biết ý để nó đi. Anh Quân, ả xà vào lòng Bảo Quân nũng nịu. Nó, thôi nào người đẹp, em biết là anh không thích ai đụng vào đầu của anh mà. Dù có là đồ cũ, mà bây giờ anh về với em rồi gì? Em biết trước sau gì anh cũng về với em mà. Nhưng mình đang vui mà nó đến phá hoại. Vậy anh đền cho em nhé. Hết em, nó nắm chặt bàn tay bước ra khỏi phòng nó chạy đi thật nhanh bao nhiêu sự tức giận phẫn uất trong kia chợt tan biến chỉ để lại nỗi đau tới xót lòng. Tê tái, không được khóc, không việc gì phải khóc vì một thằng như hắn. Nó tự nhủ, nhưng nước mắt tự không ngừng chảy ra mà nó không biết làm sao cho ngừng được. Nó rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng. Nó không biết tin ai nữa trời đang nắng cũng bỗng nhiên đổ mưa xối xả hòa cùng tâm trạng với nó. Đau đớn quặn thắt, tê tái, hình hình ảnh hai kẻ kia cứ như đâm hàng loạt nhát dao vào tim nó. Đau đến không thở nổi nữa. Nước mắt hòa cùng nước mưa mặn chát và xót xa. Nhật Huy à, đón tôi đang ở, không thể như thế này ở đây được. Không thể để họ nhìn thấy mình đau đớn. Đó là tất cả những gì nó nghĩ được và nó nhớ đến Huy. Cậu phóng xe như điên giữa trời mưa. Nghe giọng cô nàng, cậu biết chắc đã xảy ra gì đó. Hình ảnh cô gái đứng ngước nhìn trời giữa con mưa to như muốn nhấn chìm cô, sao thật cô đơn. Xót xa làm người khác đau lòng. Cậu dừng xe bên nó, ôm nó vào lòng mặc cho mưa làm cả hai ướt nhẹp. Tôi xin lỗi, Nhật Huy lên tiếng, đưa tôi ra khỏi đây. Nó nói trong tiếng nấc. Chiếc mô tô phóng đi giữa màn mưa dày dần dần mất hút. Liệu em còn có thể tin anh nữa không? Trời tạnh mưa sau một hồi dai dẳng nhưng không có những ánh nắng ấm áp sau mưa. Không xuất hiện cầu vồng rực rỡ. Bầu trời sau mưa vẫn chỉ là một màn ảm đạm với tầng tầng lớp lớp những đám mây dày. Nặng nề như phủ kín tất cả, che đi những tia nắng từ mặt trời. Bầu trời âm u chỉ trực tiếp tục mưa bất kỳ lúc nào. Lúc này, nó đang đứng ở nơi cao nhất thành phố. Tưởng như chỉ cần với tay một chút là có thể chạm đến bầu trời cao. Gió táp vào mặt từng cơn vừa như làm khô đi những giọt nước mắt còn lại vừa ngăn đi những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi. Ước gì gió cũng có thể cuốn đi mọi thứ, xóa nhòa tất cả, đem mọi nỗi đau, nỗi nhớ, sự ngọt ngào và những kỷ niệm ra đi. Khẽ nhắm mắt lại, những hình ảnh đầy ám ảnh kia lại hiện lên. Ánh mắt của hắn, gương mặt hắn, những lời hắn nói như bóp nghẹt trái tim nhỏ bé của nó. Quên đi, có thể quên hết đi được không? Nó không muốn nhớ nữa. Không muốn đau nữa. Nó bất chợt hét lên. Hét đến khản giọng, những giọt nước mắt cố kìm nén nay lại bướng bỉnh chảy ra không thể dừng lại. Nhật Huy nãy giờ đứng sau nhìn cô bé im lìm thì cũng không biết nói gì. Cậu không biết phải an ủi như thế nào khi cậu thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy. Cậu chỉ lờ mờ cảm nhận được nguyên nhân có liên quan tới tên Vương. Bảo, Quân, ngay lúc này đây, nhìn nó phải khổ sở vì hắn mà cậu muốn đấm cho hắn một phát. Từ lúc cậu đến nó chỉ im lặng. Ánh mắt cô hồn, trống rỗng, nhìn thật đau lòng, nghe thấy nó hét, cậu vội chạy lại, ôm nó vào lòng, ổn rồi, có tôi ở đây, sẽ không sao đâu, hu, hu, hức, hức, nó níu chặt lấy áo Nhật Huy mà khóc, nép mình vào lòng cậu, gió lạnh quá, nó cần một chút ấm áp, ai đó làm ơn cho nó cảm nhận nó vẫn đang sống đi. Nhật Huy ôm nó chặt thêm chút nữa như thể chỉ cần cậu thả lỏng vòng tay. Một chút thôi thì nó sẽ bay mất cùng những cơn gió kia. Ô, khóc một hồi đã đời. Nó lại im lặng nhìn bầu trời đang tối dần. Những ngôi sao dần xuất hiện và sáng yếu ớt. Chúng gần như mờ nhạt hẳn so với ánh sáng rực rỡ của đèn điện của phồn hoa đô thị. Thấy nó có vẻ đã phần nào bình tĩnh lại, Nhật Huy lên tiếng hỏi, thế nào, bây giờ nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không? Nó không trả lời câu hỏi của cậu mà đi tới gần lan can và trèo lên đó, Nhật Huy có phần hoảng sợ, đây là tầng 70 đấy, đang định chạy lại kéo nó xuống thì nó bỗng lên tiếng. Khi ở trên cao người ta cảm thấy như chỉ cần với lên là có thể chạm tới những vì sao. Nhưng những thứ ở ngay trước mắt thì lại xa tận chân trời. Ngôi sao ở ngay kia mà lại không bao giờ có thể chạm tới. Tưởng rằng đã nắm giữ được rồi chợt nhận ra nó đã vụt mất. Tưởng rằng biết rõ mà thật ra chẳng biết gì. Là liên quan đến hắn phải không? Cậu hỏi mà chẳng cần câu trả lời. Thật ra bầu trời cũng chẳng đẹp như người ta nói. Lung linh thật đấy, huyền ảo thật đấy. Nhưng khi lại gần thì thảm hại, nó vẫn không trả lời câu hỏi của cậu mà tiếp tục nói gần như độc thoại. Đôi khi thật muốn thử cảm giác ở trên cao như những vì sao thì sẽ như thế nào. Càng cao thì sẽ không ai có thể chạm đến mình, vậy thì sẽ không đau phải không? Cậu không định tự tử đấy chứ? Nhật Huy hỏi, thật sự nhìn cảnh nó ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 70. Ngước mắt nhìn trời đầy biểu cảm thì chắc ai cũng nghĩ một là nó muốn chết, hai là nó điên hết thuốc chữa rồi. Nó quay ra nhìn cậu, cười, đương nhiên là không, tại sao tôi lại muốn tự tử chứ? Cậu nhún vai không nói. Hắn là một thằng đều. Nó cất giọng đều đều. Nó biết cậu thật sự quan tâm đến mình. Cậu nên biết, vả lại. Nó cũng không muốn bị coi là một con điên. Hả? Email protected, PGZ, thế đấy. Nó nhún vai, nói như thể đang kể một chuyện chẳng hề liên quan gì tới mình. Nhật Huy ngạc nhiên, cậu thật sự không hiểu tại sao hắn làm vậy. Hay hắn thật sự xem nó là trò chơi như những kẻ khác? Xem ra cậu đã nhìn nhầm tên bảo quân này rồi. Cậu không sao chứ? Cậu nhìn nó, thật sự nó đã bị sốc rất lớn sau chuyện này, vậy mà nhìn nó bây giờ lại như không. Điều này làm cậu có chút rờn rợn, cái gì đó mơ hồ. Sao là sao? Tôi vẫn đang sống nhăn răng ra đây chứ đã chết đâu. Có chết thì cũng sẽ không chết trẻ thế này đâu. Ham sống là bản năng của con người mà. Thôi, về đi, muộn rồi, nói rồi nó đứng dậy. Phủi phủi quần áo, này, vậy là cậu và hắn kết thúc rồi sao? Nó khựng lại một chút rồi không quay đầu lại. Gật nhẹ, kết thúc, thật sự là hết rồi sao? Hai chữ bật ra Nhật Huy bật ra thật nhẹ nhàng lại nặng như hàng ngàn cân với nó. Lòng bỗng nhiên nặng trĩu, buồn man mác. Vẫn biết là không đáng nhưng tại sao vẫn không thể nào quên đi. Phải rồi, hết thật rồi, GT, GT, GT, GT, GT, po không ô, dừng lại trước cửa nhà, cố gắng lấy lại khuôn mặt bình thường nhất để bước vào nhà. Cố sắm lấy nụ cười gượng gạo trên môi, đến chính nó cũng chẳng hiểu mình tại sao lại có nói với Nhật Huy chuyện đó một cách bình thường đến thế, dù mỗi câu nói ra trong lòng tưởng như chết. Đi, đến bây giờ lại có thể tiếp tục trưng ra cái điệu bộ điềm nhiên vô cảm. Tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra để mà bước vào nhà. Không hiểu nó có còn là người không nữa. Chị về rồi đây, nó nói vọng vào vì thấy đèn phòng khách đang sáng. Chắc cô em đang đợi nó. Bước vào phòng, lần thứ hai trong ngày lòng tự trọng của nó bị tổn thương sâu sắc bởi cùng một người. Tuyết Ly không phải đang chờ nó mà đang ngồi nói chuyện với cái kẻ mà nó muôn ngàn lần muốn không muốn gặp. Vương, Bảo, Quân, tên khốn kiếp, sáng nay hắn giở trò đó vậy mà bây giờ hắn lại diềm nhiên ngồi cười nói với em gái nó ngay ở trong nhà nó. Sao da mặt hắn dày thế nhỉ? Sự tức giận bắt đầu dâng lên trong nó, lại còn ngồi sát với em nó đầy vẻ thân mật thế kia. What the hell? Sáng nay đá nó rồi tối nay đến tán gái là em gái nó công khai trong nhà nó luôn hả? Tên này bị bại não rồi chắc. Thấy chị mình đứng ngây người nhìn Bảo Quân, ánh mắt rực lửa đầy căm hận và khinh miệt. Tuyết Ly lên tiếng, chị, nghe cô em gọi, nó hơi giật mình, bắt gặp ánh mặt Bảo Quân nhìn mình đầy giễu cợt. Nó cố kìm ước muốn cầm dao rạch nát khuôn mặt ấy ra. T.G. Tội lỗi, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nó quay lên cô em đang nhìn mình đầy khó hiểu. Ly, nhà mình hết dầu gội đầu rồi, chị hơi mệt nên quên mua rồi, em đi mua hộ chị cái. Nó cố tình đẩy cô em ra ngoài với cái lý do không thể nào chối hơn được. Nhưng, bắt gặp ánh mắt hình viên kẹo đầy ngọt ngào của chị gái. Cô nàng hậm hực đi, không gian bỗng trở nên căng thẳng và khó chịu. Bảo Quân vẫn giữ trên môi điệu cười nhếch mép quen thuộc. Tiến lại ôm nó từ đằng sau. Sao nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống nhau thế baby? Hắn thì cầm lên vai nó. Thổi vào tai nó luồng hơi lạnh làm nó thấy hơi buồn buồn và rùng mình. Trong giây lát đầu óc nó như trống rỗng không thể suy nghĩ được gì. Mùi hương bạc hà như bùi mê quẩn lấy xung quanh nó làm nó không thể thoát ra, nhưng rồi những hình ảnh sượt qua đầu nó làm tim nó nhói đau. Buông ra trước khi tôi tát anh. Nó lạnh giọng, Bảo Quân nhún vai rồi buông nó ra. Nó chợt quay lại và tặng hắn một cú đấm vào bụng. Vâng, không phải cái tát trời giáng vào mặt như thường lệ trên phim. mà là một cú đấm vào bụng vì nó không muốn cô em nghi ngờ. Thế nào, em phải đuổi cả cô em ra ngoài để chúng mình có gian riêng à, anh cảm động đấy. Hắn vẫn tiếp tục mỉa mai, anh mà nói thêm câu nữa thì dù anh có là Chúa Trời thì cũng đừng hòng nhìn thấy được mặt trời ngày mai. Ha ha, em đang dọa anh đấy à? Đừng thế chứ anh sợ đấy. Bụp, nó thúc mạnh cùi chỏ vào bụng hắn khiến hắn nhăn mặt vì đau. Tôi không dỗi để đùa với anh. Thế em muốn sao nào? Tôi yêu cầu anh tránh xa Tuyết Ly ra. Tại sao chứ? Nó là em gái tôi và tôi không muốn nó dính vào một thằng đều như anh. Em hy sinh cho em gái quá nhỉ? Nhưng làm sao đây? Có vẻ con bé khá thích anh đấy. Nó không phải là đồ chơi của anh. Tất cả đều là đồ chơi của anh. Nếu anh muốn cưng à, kể cả em cũng thế thôi. Nói rồi hắn đột ngột đè môi mình xuống môi nó. Hôn ngấu nghiến đầy vẻ chiếm hữu và bá đạo. Mặc kệ nó đấm, cào thậm chí là véo hắn nhưng dường như không tác dụng. Bực mình nó cắn mạnh vào môi dưới của hắn. Máu chảy ra cùng tim nó rỉ máu. Cái hy vọng mong manh rằng ít nhất hắn không coi là một trò chơi đã bị chính hắn đập tan bởi chính nụ hôn này. Một giọt nước mắt mặn chát rơi từ khóe mắt. Không đời nào, không ai có quyền chạm vào lòng tự trọng của nó. Ai cho hắn cái quyền được xúc phạm nó kia chứ? Nó không phải là đồ chơi hay con rồi để cho người khác sử dụng. Dùng chán rồi thì vứt. Hắn nghĩ hắn là ai? Có là Chúa thì cũng đừng hòng. Chát. Trước khi nó kịp nhận thức được mình đã làm gì thì trên gương mặt của Bảo Quân đã in hẳn hình bàn tay của nó. Và tay nó cũng bỏng rát sau khi tặng hắn cái tát trời giáng ấy. Hắn nhếch mép đưa tay gạt đi chút máu ở khóe môi. Bình thản lên tiếng, em giữ quá đấy, baby, nhưng anh thích em bây giờ hơn. Lúc giận nhìn em rất, quyến rũ, nó vung tay lên định cho hắn cái tát nữa cho đều. Quá lắm rồi đấy, cái gì ép cũng có giới hạn của nó thôi chứ. Đừng khiến nó phải đau nữa. Đừng bắt nó phải khóc nữa. Sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Rốt cuộc nó đã làm gì để phải chịu như vậy chứ? Nó không muốn khóc trước mặt hắn. Không muốn hắn nhìn thấy nó khóc vì hắn. Những giọt nước mắt rơi vì hắn là không đáng. Mà cho dù có đáng thì hắn cũng không phép nhìn thấy. Nó mím chặt môi cố kìm nước mắt đang trực chảy ra. Bàn tay nó vung lên giữa không trung thì bị hắn tóm được. Hắn siết chặt cổ tay mảnh rẻ của nó khiến nó khẽ nhăn mặt lại vì đau. Buông ra, nó gắt, tôi không thích bị người khác đánh đâu. Nhất là đồ chơi của tôi. Cho dù tôi cũng khá thích em nhưng cũng đừng làm quá. Tôi không phải đồ chơi hay búp bê của anh. Nó là người chứ không phải đồ vật. Đừng có xúc phạm nhau như thế. Hai, em bướng thật đấy. Hắn buông mình xuống ghế. Trong số những búp bê của anh thì em là bướng nhất đấy. Sao em không ngoan ngoãn một chút như cô em của em nhỉ? Hắn hếch mặt ra phía cửa. Chưa gì mà cô nàng đã để cho anh ôm eo và hôn rồi đấy. Nghe thấy vậy, sự căm phẫn của nó đã lên tới cực điểm. Nó thản nhiên dương mi nhìn hắn với ánh mắt sát nhân hàng loạt. Tôi cảnh cáo anh, tránh xa em tôi ra. Nói gần từng chữ, tránh xa nó ra à. Em nghĩ anh sẽ nghe em sao? Đương nhiên là không rồi. Bingo, hắn vỗ tay, em thông minh lắm. Anh muốn gì, ra điều kiện đi. Tất nhiên anh sẽ không tránh xa cô em của em. Nhếch mép, nhưng anh có thể cho nó một bạch mã hoàng tử hoàn hảo. Gơ lang, tốt bụng, quan tâm đến bạn gái. Đúng như cô ta thích. Vậy được không, em suy nghĩ đi, hay em muốn em gái ngủ với anh? Cứ tình hình này thì chuyện đấy sẽ chỉ là vấn đề anh thích lúc nào thôi. Tôi cầm anh, nó rít lên, Bảo Quân, anh đừng có mà ép người cua đáng. Anh, muốn, gì, hắn nhếch mép, con mồi đã vào bẫy. Tiếp tục làm búp bê thủy tinh của tôi. Thế nào, tôi chưa bao giờ là búp bê của anh cả. Vậy thì bây giờ làm đi. Hắn nhún vai đầy vẻ what ever loser. Nó đột ngột dí sát mặt mình vào hắn. Anh tốt nhất nên diễn cho đạt vai bạch mã hoàng tử của anh đi. Nếu anh dám dì em gái tôi thì tôi thề tôi sẽ Giết, anh đấy, yên tâm đi, em có thể tin tôi mà baby. Loại như anh thì chó cũng không tin được. Nó lẩm bẩm, tin anh sao? Họa nó có mất trí nhưng bây giờ thì nó cũng đâu có được lựa chọn. Bỗng nhiên hắn ôm gần nó vào lòng và bắt đầu ngấu nghiến đôi môi nó. Im lặng, không đẩy ra nhưng cũng chẳng hề đáp trả. Chỉ đơn giản là mặc xác cho hắn hôn. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ngược vào tim. Đau nhói, em làm sao thế? Hắn hơi bực, làm đúng công việc của một con búp bê thủy tinh. Nó thản nhiên, đau đến nỗi không còn cảm thấy gì luôn nữa sao? Hay lòng nó đã chết thật rồi? Không biết mà cũng không muốn nghĩ nữa. Việc của em là làm theo những gì mà tôi nói. Hắn gần như hét lên. Tôi làm búp bê chứ không phải robot. Em, hắn định nói gì đó nhưng cánh cửa bật mở. Diễn cho đạt vai của anh đi. Nó nói rồi đứng lên đi vào trong. Cách chương.